Nhất chu tuyết thập bát tuế cấp nhĩ tống hoa. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ta chẳng qua chỉ là dưỡng nữ. Phụ thân ta là tú tài. Mẫu thân cũng là một người nữ nhân bình thường. Họ sớm qua đời. Ta ngay cả chữ cũng là sau này từ từ học lòng ta thắt lại. Cảm thấy mình nói sai rồi. Ngày thường thấy nàng và nhạc phụ nhạc mẫu quan hệ cực tốt. Như người thân một nhà. Ta còn tưởng là từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở phủ Ninh Quốc Công chứ. Nói thật, trước ngày cưới nhạc phụ đại nhân đã dặn dò ta đi dặn dò lại rất nhiều lần phải đối tốt với A Hòa. Ta suýt chút nữa đã nảy sinh một ý nghĩ đen tối. Có lẽ, đây căn bản không phải là dưỡng nữ mà là con riêng thì sao? Nhưng sau này gặp nhạc mẫu, ta cảm thấy chắc không phải là con riêng. Dù sao nhạc mẫu và A Hòa cũng khá giống nhau. Các thiếu gia tiểu thư khác trong phủ đối với A Hòa cũng đều là bộ dạng ca ca tốt với muội muội tốt. Không phải nói nàng từ nhỏ được nuôi dưỡng ở chùa Cầu Phúc sao? A Hòa cười nói, đó là lời lừa gạt người ngoài thôi. Ta là vì trên đường đi chùa Cầu Phúc vô tình gặp được phu nhân. Càng trùng hợp hơn là, sau khi Cầu Phúc ta một mình đi dạo khắp nơi, vừa hay gặp được phu nhân ngất xỉu liền gọi người cứu bà ấy. Cũng coi như là ân cứu mạng, cộng thêm phu nhân nói chúng ta có duyên. Liền nhận ta làm dưỡng nữ. Chỉ là thương xót một nữ tử yếu đuối như ta mười mấy tuổi đã phải tự mưu sinh vất vả, mới đổi cách nói. Nghe vậy, ta càng thêm thương xót nàng. Dù sinh ra trong gia đình khá giả, nhưng ta cũng không phải không biết cuộc sống của người nghèo khó khổ sở đến nhường nào. Khoảng cách giữa giàu và nghèo lớn hơn cả so với ở hiện đại, huống chi còn có sự bóc lột trắng trợn. Cũng không trách được khi trên người nàng có chút hơi thở của chợ búa. Rõ ràng nàng mang theo một khoản hồi môn lớn, trong tay ta cũng không ít bạc, nhưng nàng đôi khi vẫn tính toán chi li. Cái dáng vẻ nhỏ nhắn kia giống hệt như hồi ta chưa xuyên không mà đi săn lúa mì vậy, ta bảo sao lại thấy quen thuộc. Mặc dù đề tài là do ta khơi ra, nhưng người kể lại chính là nàng. Ta không dám đi sâu thêm, sợ nàng buồn, nhưng nàng lại tự mình kể cho ta nghe, từ gia đình hạnh phúc vô ưu, áo cơm không lo thời thơ ấu. Đến thiên tai nhân hỏa, phụ mẫu đều qua đời khi nàng còn thiếu thời, một mình gian nan mưu sinh, rồi sau đó phong ba bỗng nhiên chuyển hướng, gặp được quý nhân. A Hòa, nàng thật sự rất lợi hại, một cô nương đi đến bước này, thật sự rất lợi hại. Nếu ta là nàng, có lẽ đã chết từ lâu rồi, càng không thể có được cơ duyên như nàng. Phu quân càng lợi hại hơn, thiên hạ học tử nhiều như vậy, phu quân có thể thi đỗ tiến sĩ. Lợi hại biết bao. Tuy ta cũng cảm thấy mình lợi hại, nhưng hình như so với A Hòa, cũng chỉ bình thường thôi. Sống thêm 20 năm, tự chủ vẫn luôn có, dù không thể giàu có, nhưng nhà vẫn nuôi nổi ta. Chỉ là ta cảm thấy mình cũng có thể cố gắng để báo đáp phụ mẫu, nên mới không chọn sống lười biếng như cá muối vậy. Bảy từ ngày đó về sau, định nghĩa của ta về A Hòa đã thay đổi. Từ một tiểu cô nương yếu đuối trở thành một tiểu cô nương kiên cường, trong lòng càng thêm thương xót, hy vọng nàng có thể sống tốt. Vậy nên, ta phải đối tốt với nàng gấp bội, dù sao cũng chỉ là phụ mẫu nuôi, sao sánh bằng phụ mẫu ruột được, mà ta là phu quân của nàng, đương nhiên là chỗ dựa của nàng. Có lẽ là hạn chế của thời đại, ta phát hiện ta chỉ cần làm những việc trong bổn phận, người khác đã cảm thấy ta là một kẻ tiểu nhân vì quyền thế mà có thể nịnh bợ thê tử để gián tiếp nịnh bợ nhạc phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra ngoài mua cho A Hòa chút đồ ăn, thỉnh thoảng nổi hứng sai nha hoàn bà từ làm chút đồ ngon, thậm chí khi A Hòa có thai ta từ chối nạp thiếp cũng trở thành ưu điểm. Những chuyện này chẳng phải là bổn phận của một nam nhân sao? Tuy rằng thời đại thay đổi, nhưng ta dù sao cũng sống 20 năm dưới lá cờ đỏ, sao có thể quên hết được. Huống chi, ta luôn khắc ghi ta chỉ là một con tép diêu, không phải là long ngạo thiên gì. Cách chương.